Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 292, phòng ngừa chu đáo. Ngày thứ 2, Newcastle đội chủ lực nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Hết thảy các ngôi sao bóng đá đều phải ở buổi sáng 8 giờ 30 trước đúng giờ đi tới Rick Burton trụ sở huấn luyện đưa tin. Mà đội chủ lực Newby Nasir Barasai cùng Gigi hai người hiển nhiên là đến sớm nhất. Làm trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer dựa theo thông lệ sớm nửa giờ đi tới trụ sở huấn luyện thời. Điểm, Gigi cùng Barasai đã ở số 1 trên sân cỏ chậm chạy làm nóng người. Hai cái tiểu tử thú vị. Hỏa hồng chiều dương, màu vàng óng thần huy. Từng sợi gió nhẹ, từng trận lanh lảnh chim hót. Rick Burton hết thảy đều tắm rửa ở cái kia một vòng chính đang từ Newcastle bãi biển chậm rãi bay. Lên mặt trời đỏ ánh sáng bên trong. Shearer đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn màu bích lục sân bãi trên cái kia hai cái nỗ lực huấn luyện. Thiếu niên, liền phảng phất nhìn thấy Newcastle óng ánh tương lai. Từ khi Lee đi tới Newcastle sau khi, tựa hồ hết thảy không tốt đều trong một đêm đều đã biến thành tốt nhất. Tâm tình ung dung địa nhìn mấy phút hai thằng nhóc ở tiếng cười cười nói nói bên trong huấn luyện. Shearer cũng không có lên tiếng quấy rối, mà là lặng lẽ trở lại phòng làm việc của mình. Trên sân huấn luyện, ngoặc kép chấm chấm, hắc, Gigi, người đoán chúng ta có thể ở còn lại hai trận Premier League thi đấu bên trong được lên sân khấu cơ. Hội sao? Câu hỏi chính là Barasai. Đừng xem Barasai thân cao. Hơn nữa bề ngoài xem ra cũng có chút xấp xỉ với Peter Pan Robben thức trưởng thành sớm. Nhưng ở là tính cách phương diện nhưng cùng Newcastle tương lai đội trưởng Steven Taylor rất tương tự thuộc về loại kia hàm hậu bên trong mang điểm kiên nghị cùng tiểu giảo hoạt gia hòa. Bởi vậy ngày thứ nhất đi tới đội chủ lực đưa tin. Cũng đã ở ảo tưởng có thể một cái ăn cái tên béo. Ngang dọc Premier League sân bóng. Ây! Nếu như đội bóng có thể trong trận đấu điểm số lớn dẫn trước. Đồng thời hai chúng ta may mắn địa tiến vào thủ phát danh sách. Ta nghĩ nên có 3-4% cơ hội ba. Gigi một bên cười trả lời Barasai câu hỏi. Một bên hướng về trước tăng tốc độ. Sau đó đột nhiên dừng lại. Sau đó sẽ gia tốc. Dưới chân động tác như vậy nhiều lần tuần hoàn. Hiển nhiên là ở huấn luyện chính mình lực bộc phát. Xem ra thông minh hỗn huyết thùng cơm đã sớm phát hiện mình cùng người khác so ra ở tốc độ cùng lực. Bộc phát phương diện kém khá xa. Muốn thông qua bình thường độ công kích rèn luyện để đền bù. Có điều tiểu tử nếu như biết mình tiên thiên thân thể tố chất sớm đã đem hắn phát triển tiềm lực. Hạn chế gắt gao. Không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Gào. Chết tiệt. Người liền không thể an ủi một hồi ta cái này sao? 3-4%. Như vậy xác suất, gào gừ, thùng cơm tiên sinh tại sao có thể như vậy đối xử ta thiên tài như vậy? Barasai nhe răng nhếch miệng địa làm ra thống khổ biểu tình thất vọng. Thế nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp. Ngày hôm qua làm lý thống phạm quay về đội thanh niên huấn luyện viên Miguel Pearson nói ra câu. Kia, ngày mai để hai thằng nhóc này đến đội chủ lực đến đưa tin thời điểm. Barasai suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Phải biết lúc đó vị trí của chính mình di chuyển về phía trước đến trên hàng tiền đạo sau khi ngoại trừ đem Liverpool đội thanh niên vùng cấm quấy nhiễu người ngã ngựa đổ bụi bặm tung bay ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác biểu hiện. Trái lại đem vài cái ghi bàn cơ hội đều lãng phí đi. Tối hôm qua suốt cả đêm, Barasai đều hưng phấn không có ngủ cảm thấy. Một năm trước Arsenal phát sinh tất cả rõ ràng trước mắt. Mà cái kia nguyên bản bị chính mình coi là tự mình phụ thân người nước Pháp ở xử lý chuyện kia thời. Điểm càng làm cho Blauwhite tuyệt vọng. Càng tàn khốc chính là. Đối với một cái vừa 17 tuổi cầu thủ trẻ tới nói. Bị Arsenal trả hàng trên căn bản liền tuyên cáo hắn bóng đá nghề nghiệp cuộc đời tử hình. Bởi vì liền ngay cả cầu thủ trẻ giáo phụ Wenger cũng không coi trọng ra hòa. Cái kia đội bóng sẽ phải. Vì lẽ đó, Barasai không thể không lấy cực thấp giá trị con người chuyển nhượng đến Newcastle. ở U18 không lý tưởng. Vì lẽ đó ngươi liền có thể hiểu được Parasite tiến vào đội chủ lực kích động tâm tình. Mà ngay ở Parasite tuyệt vọng nhất, thậm chí ngay cả chính hắn đều đối với thực lực của chính mình cùng tiềm lực bắt đầu hoài nghi thời. Điểm, người điên ly, cái này châu Âu giới bóng đá khác duy nhất một cái có thể ở bồi dưỡng phát hiện cầu thủ trẻ phương. Diện có thể sánh vai giáo sư Wenger nam nhân, như là ánh sáng vạn trượng thượng đế như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối với tiềm lực của hắn biểu thị khẳng định. Một khác đó, Parasite lại như là một cái chỉ lát nữa là phải chết chìm mà chết vịt lên cạn. Ở liền muốn chìm vào đáy nước thời điểm đột nhiên được một cái cứu mạng phù mộc như thế. Arsenal, giáo sư, ta Parasite gặp cố gắng chứng minh cho các ngươi xem. Lúc trước các ngươi phạm vào một cái như thế nào sai lầm. Đương nhiên, còn có cái kia tên ghê tởm. Ta muốn ở trên sân bóng đường đường chính chính địa đánh bại ngươi. Buổi sáng 8:30, hết thảy cầu thủ đưa tin sau khi Lý Thống Phạm đem Gigi cùng Parasite hai cái cầu thủ trẻ giới thiệu cho đội chủ lực các ngôi sao bóng đá. Mọi người, ta hướng về các ngươi giới thiệu hai vị đáng yêu tiên sinh. Bọn họ chính là Newcastle tương lai. Lão Lý cười híp mắt chỉ vào Gigi hai người. Ta hy vọng các ngươi có thể xem trợ giúp người nhà của chính mình như thế trợ giúp bọn họ. Ở, đội trưởng Michael Owen dẫn dắt đi. Lão các cầu thủ đối với hai người này hậu bối đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đây chỉ là một lần đơn giản giới thiệu. Mấy phút sau khi huấn luyện chính thức bắt đầu, Gigi cùng Parasite gia nhập đội chủ lực cầu thủ trung gian dựa theo huấn luyện viên sắp xếp nghiêm. Túc huấn luyện lên, mà đội trưởng Owen thì bị ông chủ người điên ly gọi qua một bên. Hai người chính đang thương thảo cái gì? Một lát sau, Owen mỉm cười cầm hai phân tư liệu đi tới. Vỗ vỗ Gigi cùng Parasite vai. May mắn tiểu tử, đây là ông chủ cho các ngươi kế hoạch huấn luyện. Chỉ muốn các ngươi sau này nghiêm ngặt dựa theo phần kế hoạch này đến yêu cầu mình. Rất nhanh sẽ có thể ở đội chủ lực đá trên thi đấu. Kế hoạch gì? Parasite dành trước nắm quá chính mình phần tài liệu kia đại khái xem xét nhìn. Cái này, hữu dụng không? Thùng cơm tiên sinh. Ạch, không, ông chủ hiểu được cũng thật nhiều a. Tiến vào đội chủ lực, phải thay cái xưng hô tới gọi Lý Thống Phạm. Nước Anh trong nước bình thường yêu thích xưng hô huấn luyện viên trưởng vì là ông chủ. Ngu ngốc, ông chủ đồ vật làm sao sẽ không có tác dụng. Gigi nói tiếng cảm tạ. Từ đội trưởng Owen trong tay tiếp nhận tư liệu. Sau đó nhảy lên đến vỗ một cái Parasite sau gáy. Chỉ xa xa, nhìn các đồng đội ánh mắt hâm mộ là có thể biết đây là một phần bảo bối rồi. Ngu ngốc Parasite quay đầu nhìn xa xa đang huấn luyện đội chủ lực các đồng đội mới. Quả nhiên phát hiện đám người kia không được địa nhìn về bên này xem. Trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Liền Hà Lan tiểu tướng cười hì hì, như là làm tặc như thế đem tài liệu trong tay mau mau cẩn thận từng ly từng tí một mà trang đến. Chính mình bên sân túi hành lý bên trong, mà Owen nhưng có điểm giật mình nhìn một chút Gigi, phát hiện tên tiểu tử này cơ linh sức lực vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Không sai, kỳ thực không chỉ các đồng đội ước ao, liền ngay cả Owen chính mình cũng có chút ước ao hai thằng nhóc này. Bởi vì căn cứ các đồng đội gần nhất 1-2 tháng quan sát, Lý Thống Phạm gặp cho mỗi một cái đội chủ lực cầu thủ một phần phi thường tường tận đồng thời rất có cá nhân đặc điểm độ công kích kế hoạch huấn luyện. Vừa mới bắt đầu còn có chút nghi thần nghi quỷ cây búa môn trải qua tự mình thí nghiệm. Kinh hỉ phát hiện nguyên lai phần kế hoạch này hiệu quả tốt kinh người. Hơn nữa càng thêm đáng lưu ý chính là ông chủ cho người nào cầu thủ huấn luyện tư liệu càng dày càng nhiều. Tự hồ nói rõ cái này cầu thủ ở trong lòng hắn địa vị càng cao. Mà cái này may mắn ra hỏa năng lực liền tăng lên càng nhanh. Trước đó, đội chủ lực cầu thủ Trung Âu Van Juan Mata cùng Steven Taylor là bắt được huấn luyện tư liệu nhiều nhất cầu thủ. Mỗi người đều có 13 trang. Thứ hai là thủ môn Given cùng Alan Smith. Mỗi người 8 trang, còn những người khác, 1 tờ đến 4, 5 trang không giống nhau. Không chờ. Mà hôm nay Gigi cùng Nasir Barasai bắt được tư liệu. Đều rõ ràng vượt qua trước đây tư liệu trang mấy cao nhất ghi chép. Hơn nữa Owen còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Ông chủ ở xem Gigi thời điểm. Trong ánh mắt rõ ràng có một chút ý cười cùng tán thưởng. Ở đem tư liệu giao cho hai cái người may mắn thời điểm. Owen cẩn thận đếm đếm. Barasai được 18 trang. Mà Gigi lại là khó mà tin nổi 38 trang. Nhìn cái này gọi là Gigi tiểu tiền đạo. Ở ông chủ trong lòng phi thường trọng yếu. Trở lại văn phòng sau khi. Lý Thống Phạm ngáp dài xoa xoa viền mắt. Đêm qua vì chuẩn bị cho Gigi cùng Barasai tư liệu. Lão Lý vẫn ngao đến nửa đêm 2-3 điểm. Những tư liệu kia đều là lão Lý từ FM hệ thống trong kho tài liệu tuần tra đi ra kết quả. Cụ có thời gian nhất định trước chiêm tính cùng dự đoán tính. Dựa theo phương pháp phía trên huấn luyện lên tới đương nhiên hiệu quả kinh người. Cái biện pháp này xem như là Lý Thống Phạm đang nghiên cứu FM2008 hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi khai phá ra mới nhất dối trá thủ đoạn đi. Ít nhất ở thu mua lòng người cùng tinh tướng phương diện là một cái thuận buồm xuôi gió. Già trẻ thông sát tất sát skill. Hơn nữa mỗi lần tuần tra hệ thống cơ sở dữ liệu tiêu hao điểm số nhân phẩm cũng không nhiều. Đương nhiên, hết thảy tư liệu đều là trải qua nín nhịn nam gia công sau khi mới lấy ra. Xóa rất nhiều kinh thế hãi tục nội dung. Tận lực đem vật liệu ngụy trang đơn giản dễ hiểu. Thậm chí vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, tất cả mọi thứ đều là Lý Thống Phạm chính mình một tự viết tay đi ra. Michael Owen mới đến không sai. Ở Gigi cùng Barasai hai cái cầu thủ trẻ bên trong, Lý Thống Phạm coi trọng nhất đương nhiên là người quen cũ hỗn huyết thùng cơm. Có điều Owen không biết chính là, Barasai mặc dù có thể được so với hắn cùng Juan Mata mấy người càng nhiều tư liệu. Là bởi vì người Hà Lan còn trẻ, rất nhiều trên sân quen thuộc cùng kỹ thuật động tác vì lẽ đó cần chăm sóc nhiều chỗ một điểm. Ngược lại không là bởi Barasai ở lão Lý trong lòng so với bọn họ còn trọng yếu hơn. Đón lấy dòng dã một ngày, Lý Thống Phạm đều chưa từng sinh ra phòng làm việc của mình. Ngoại trừ đánh vô số điện thoại, chính là nắm ra bản thân màu đen máy tính xách tay ở phía trên viết viết vẽ vời. Mãi cho đến trời tối. Đây là rất hiếm thấy một màn. Bởi vì một cái tới nói. Tuy nhưng mà đã quen làm cái hất tay trưởng quỹ. Thế nhưng Lý Thống Phạm mỗi ngày ít nhiều gì đều sẽ rút ra một chút thời gian. Mang theo kính râm như là cột điện tử như thế đứng sững ở sân huấn luyện một bên đi quan tâm đội. Bóng huấn luyện. Dù sao đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho Alan Shearer cái này chăm chỉ nam nhân cũng không tốt lắm. Có điều mấy ngày nay Lý Thống Phạm là không rút ra được thời gian. Bởi vì nín nhịn nam đã bắt đầu vì là mùa giải sau đội bóng đội hình mà vò đầu bứt tai địa lo lắng. Hết lòng. Đầu tiên, bây giờ chim khách đội chủ lực cầu thủ có rất nhiều đều phải thanh tẩy. Có thể khẳng định chính là, mùa giải sau Newcastle đội chủ lực sẽ có 80% quen thuộc mặt không thể không rời đi sân bóng St. James Park. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá tàn khốc. Hết cách rồi. Ở sân cỏ xanh trên chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Ở sau đó thanh tẩy bên trong. Nếu như khả năng, lão Lý hy vọng có thể đem những này vì là Newcastle hiệu lực vài cái mùa giải, mấy ông già, đưa đến. Một cái hai bên đều đại hoan hỉ câu lạc bộ. Thứ hai, có người rời đi tất nhiên có người đến. Lý Thống Phạm đã ở phạm vi lớn địa tiến hành sàng lọc. Để xác định cái nào cầu thủ có tư cách ở chính mình dưới trướng. Ở sân bóng St. James Park sân cỏ xanh trên vì là Newcastle phân phấn đấu. Cùng mình cùng đi thắng lấy cái kia giới bóng đá chí cao vô thượng vinh dự. Từ tình huống bây giờ xem ra. Hàng tiền đạo phải tăng cường. Giữa sân phải tăng cường. Hàng hậu vệ phải tăng cường. Thủ môn cũng khuyết thiếu một cái hợp lệ thay thế bổ sung. Thượng đế. Lý Thống Phạm vỗ vỗ gáy của chính mình, bấm chỉ tính toán, muốn ở mùa giải sau các điều chiến tuyến bên trong có tư cách. Newcastle mỗi một vị trí cũng phải thu được mới mẻ huyết dịch bổ sung. nhất định phải tận mau ra tay. Có rất nhiều fan bóng đá đều theo thói quen cho rằng câu lạc bộ bóng đá cầu thủ trong lúc đó chuyển nhượng đều là ở giải đấu kết thúc. Quốc tế chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra mới tiến hành. Đây là kỳ thực một cái rất chí mạng mù quáng cái nhìn. Nếu như làm một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên ngươi cũng cùng những này fan bóng đá ôm ấp đồng dạng quan điểm, như vậy ngươi liền thảm. Chờ ăn người khác ăn còn lại tàn canh lạnh trích đi. Bởi vì trừ một chút hàng hiệu hồng tinh chuyển nhượng rằng có phim truyền hình ở ngoài. Kỳ thực có rất nhiều thực lực phái cầu thủ chuyển nhượng công việc đều là ở chuyển nhượng thị. Trường mở ra trước cũng đã bị hai bên câu lạc bộ quyết định. Đợi được chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra thực hiện thủ tục làm cái công bố ra bên ngoài là được, hết thảy đều là thực hiện dự mưu thao tác tốt. Mà đối với Newcastle tới nói, mùa giải sau phí chuyển nhượng khẳng định có hạn. Bởi vì, chuẩn ông chủ, Lý Thống Phạm chính mình cũng không thể vì là đội bóng cung cấp quá nhiều chuyển nhượng tài chính. Một vị khác cổ đông lớn Hồ Hiệp Sĩ tuy rằng yêu quý chim khách, thế nhưng cũng sẽ không hùng hồn đến một người đập ra mấy chục triệu bảng Anh đến cung lão Lý tùy ý tiêu xài. Vì lẽ đó ngoại trừ bên trong đào tiềm cùng sử dụng máy sửa chữa cầu thủ ở ngoài, lão Lý còn muốn dựa vào này thăm dò cầu thủ công cụ, dự đoán ở trên chuyển nhượng thị trường mạng lưới một ít tạm thời vẫn không có tiếng tăm thế nhưng sớm muộn đều sẽ phát sáng một tiếng hot lên, làm kinh người yêu nhân cầu thủ. Hoặc là tuy nhiên đã phi thường có tiếng thế nhưng bởi tuổi tác lệch đại dẫn đến trạng thái nước sông ngày một rút xuống lão cầu thủ. Cao tiềm lực cầu thủ trẻ trải qua rèn luyện sẽ từng bước trở thành Newcastle tương lai. Xưng bá giới bóng đá hòn đá tảng. Mà những người lão cầu thủ tuy rằng trạng thái chưa thế nhưng trời sinh ý thức cùng kỹ thuật nội tình vẫn còn. Coi như sử dụng FMMM tiến hành sửa chữa cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều điểm số nhân phẩm. Đáng tiếc như vậy cầu thủ ở bóng đá trên thị trường là phi thường quý hiếm. Lý Thống Phạm cũng sẽ không tự cao tự đại địa cho rằng chỉ có tay cầm FM thăm dò cầu thủ công cụ mình mới là người biết hàng. Phải biết ở FIFA đàn trời sinh, hỏa nhãn kim tinh thăm dò cầu thủ cũng không ít. Hơi có sơ sẩy một tên tương lai ngôi sao liền có thể cùng mình sát kiên mà qua. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm nhất định phải cướp ở tại hắn đội bóng động thủ trước liền quyết định. Còn có 4 ngày Premier League vòng thứ 37 thi đấu liền muốn triển khai. Newcastle sắp sửa tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park nghênh chiến đội mạnh Aston Villa. Mà Lý Thống Phạm kế hoạch ở này chàng trận đấu bắt đầu trước phân biệt đi một chuyến nước Đức, Italy cùng Tây Ban Nha. Trước đem mùa giải sau Newcastle hàng tiền đạo bọn sát thủ ôm vào lòng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.